Vô địch kiếm vực, chương 678, 678, quốc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trầm mặc, An Nam Tĩnh liền nhìn như vậy hắn. Bởi vì hắn không đầu, cho nên An Nam Tĩnh không hỏi. Một lát, Dương Diệp đạo, lẽ nào ngươi không cảm giác sao? An Nam Tĩnh trong mắt rõ ràng xuất hiện một luồng ba động. Nàng nhìn Dương Diệp đầu, sau đó xoay người rời đi. Nàng đã không cần thiết hỏi, bởi vì nàng đã biết đáp án. Nhìn An Nam Tĩnh bóng lưng tiêu thất ở phía xa, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó xoay người đi vào đan lâu. Ánh mắt của hắn rơi vào kia lò luyện đan nội hỏa diễm thượng. Không hề nghi ngờ, lửa này tuyệt đối so với U Minh quỷ hỏa mạnh hơn. Nếu như có thể điều khiển lửa này, đây tuyệt đối là nhất kiện đại sát khí. Trong đầu mới ra hiện cái ý niệm này, hắn đó là lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động, thối lui ra khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn không rõ ràng lắm lửa kia đến tột cùng là lai lịch gì. Thế nhưng hắn biết, lấy hắn lúc này thực lực là tuyệt không khả năng điều khiển lửa này. Hắn không muốn đùa lửa thân thể, cho nên tạm thời quả quyết bỏ qua cái ý niệm này. Rời khỏi Hồng Mông Tháp sau, Dương Diệp đạo, vào đi, rất nhanh, Đinh Thược Dược đi đến. Hiện ở chỗ này là một cái tình huống gì? Dương Diệp vấn đạo, hắn có chút không giải thích được, bởi vì đã đánh tới đỉnh Hán Đế quốc đế đô. Thế nhưng Đinh Thược Dược cũng hết lần này tới lần khác ngừng lại. Hắn biết Đinh Thược Dược khẳng định có nàng làm như thế lý do. Hắn thật tò mò, Đinh Thược Dược hơi trầm ngâm. Đạo, đỉnh Hán Đế quốc hôm nay biểu mặt thực lực quả thực không bằng chúng ta. Bởi vậy chúng ta một đường đánh tới, cơ hồ là thế như trẻ tre. Rất nhiều người đều nghĩ, chúng ta hẳn là thừa thế nhất cử bắt cái này tòa cổ xưa đế đô. Nhất thống trung vực, thế nhưng, nếu như chúng ta làm như vậy, nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Vì sao? Dương Diệp vấn đạo, Đinh Thược Dược đạo, đỉnh Hán Đế quốc tồn tại huyền giả đại lục đã hơn vạn năm. Bọn họ có bọn họ nội tình, tựa như lúc đầu Bách Hoa Cung cùng Kiếm Tông. Bọn họ cũng là gia qua thánh giả cảnh cường giả. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, bọn họ đột nhiên toát ra một cái cùng loại Bách Hoa Cung tổ sư loại nhân vật đó đi ra. Chúng ta nên như thế nào? Người điều tra qua sao? Dương Diệp đạo, Đinh Thược Dược lắc đầu. Đạo, không phải là không có điều tra, mà là căn bản không cách nào tra được. Bởi vì bọn họ hệ thống tình báo còn có hệ thống phòng ngự. So với chúng ta Nam vực muốn tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng không tra được, thế nhưng ta đoán, bọn họ nhất định có bài ba pích tẩy gì hoặc là có cái gì giúp đỡ. Không thì, đại quân ta đến nơi này, bọn họ bên trong nhất định sẽ loạn dâng lên. Thế nhưng, bọn họ cũng không có loạn. Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn biết Đinh Thược Dược suy đoán hơn phân nửa là thực sự. Cái này đỉnh Hán Đế quốc tồn tại nhiều năm như vậy. Tuy rằng bán thánh cường giả cùng hoàng giả cảnh cường giả chết không sai biệt lắm. Thế nhưng muốn bọn họ đã không có bài tẩy gì. Chính là hắn cũng là không tin. Đinh Thược Dược đầu. Đạo, hơn nữa nếu là cường công chỗ ngồi này đô thành. Chúng ta nhất định tổn thất thảm trọng. Bởi vì tại bọn họ trên tường thành. Không hề hạ trăm tòa thời kỳ viễn cổ để lại ma tháp pháo. Loại này pháo phát ra năng lượng công kích, đủ để trọng thương hoàng giả cảnh cường giả. Bởi vậy, chúng ta như cường công, cũng chỉ có thể cầm tánh mạng của vô số người đi điền. Lấy này tới tiêu hao năng lượng của bọn họ thạch. Dương Diệp đạo, người không có cường công. Cái này làm rất đúng. Chiến trường, là sẽ có người chết. Thế nhưng không ý nghĩa chết. Tốt nhất đừng xuất hiện. Đinh Thược Dược đạo. Nguyên bản ta hy vọng yêu hoàng hoặc là mạc lão bọn họ xuất thủ. Thế nhưng không nghĩ tới thánh địa tới. Sau đó mạc lão cùng yêu hoàng đều trọng thương. Không có biện pháp, chỉ có thể ở kéo dài. Hiện tại ngươi đã đến rồi. Ngươi tính thế nào? Được rồi, Bắc vực mấy ngày hôm trước lại phái người đến. Bọn họ nguyện ý cùng chúng ta kết minh. Chỉ là kết minh, mà không phải gia nhập chúng ta. Ngươi trả lời như thế nào? Dương Diệp vấn đạo, Đinh Thược Dược đạo, sẽ hàng, sẽ chết. Dương Diệp mỉm cười, đạo, ta cũng nghĩ như vậy. Kết minh cùng đầu hàng ý nghĩa là không đồng dạng như vậy. Kết minh đại biểu Nam Vực cùng Bắc Vực là bình đẳng. Bắc Vực có thể không cần nghe Nam Vực, mà đầu hàng, thì đại biểu Bắc Vực nhất định phải phục tùng Nam Vực mệnh lệnh. Nếu như là lúc trước thánh địa không ra, đỉnh Hán đế quốc thực lực không yếu bớt trước khi Bắc Vực đưa ra kết minh, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Bởi vì vào lúc đó đưa ra kết minh, đại biểu Bắc Vực nguyện ý cùng Nam Vực đang gánh chịu cái này đối thủ. Thế nhưng hiện tại, Nam Vực đẩy lùi thánh địa, bị thương nặng đỉnh Hán đế quốc, Bắc Vực cũng mới đến nói kết minh. Đây không thể nghi ngờ là tại ngu người mộng. Bắc Vực thực lực, khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Không thì, bọn họ trước khi cũng sẽ không ngăn cản được đỉnh Hán đế quốc xâm lược. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Dương Diệp đạo, tạm thời trước mặc kệ bọn họ. Chúng ta trước giải quyết đỉnh Hán đế quốc chuyện tình A-Hát. Tại qua một tháng ta sẽ phải rời khỏi Huyền Giả Đại Lục một đoạn thời gian. Cho nên tại đây trong vòng một tháng, chúng ta cuối cùng là làm cho cả Huyền Giả Đại Lục chân chính nhất thống. Khiến chúng ta tại Huyền Giả Đại Lục tại cũng không có bất cứ địch nhân nào. Đến, Dương Diệp đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn Dương Diệp bóng lưng, Đinh Thược Dược trong mắt lóe lên lướt một cái khác thường màu sắc. Tự tin, Dương Diệp so trước đây càng thêm tự tin. Tự tin mà lại người có thực lực. Bất kể là ai, đều cũng có lực hấp dẫn. Dương Diệp đứng ở đỉnh Hán đế quốc đế đô dưới thành. Sau lưng hắn, không có một bóng người. Toàn bộ Nam Vực đại quân hư không tiêu thất. Dương Diệp thân thể chậm rãi bay lên không. Xuất hiện ở đỉnh Hán đế quốc đế đô bầu trời. Ý kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Đúng lúc này, một gã mặc hoàng bào nam tử xuất hiện ở trên thành tường. Nam tử mặc long bào, đầu đội kim quan, tại bên cạnh hắn là một nhóm đỉnh Hán đế quốc cường giả. Không thể nghi ngờ, người này chính là đỉnh Hán đế quốc bây giờ hoàng đế. Hán Hoàng, Dương Diệp, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Hán Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp bật cười một tiếng. Đạo, đuổi tận giết tuyệt. Năm đó là ai trước muốn giết ai? Là ngươi đỉnh Hán đế quốc trước muốn tiêu diệt ta Dương Diệp A-Hát. Trước đó, cũng vẫn là ngươi đỉnh Hán đế quốc tại đối với ta Nam Vực hạ thủ A-Hát. Thế nào, liền cho phép ngươi đỉnh Hán đế quốc tới giết ta? Không được ta tới giết các ngươi. La Tuấn đã chết, ta đỉnh Hán đế quốc cũng tổn thất nửa Giang San. Hán Hoàng trầm giọng nói. Lẽ nào cái này còn chưa đủ sao? Xa xa thiếu, Dương Diệp thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Hôm nay, người đỉnh Hán đế quốc hoàng thất phải đều chết. Bên trong tòa thành này, một người dám phản kháng, ta liền giết một người. 100 người phản kháng, ta liền giết 100 người. Một tòa thành phản kháng, ta liền giết cả tòa thành. Dứt lời, Dương Diệp trong tay ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm khí bê án ra, đánh vào kia đế đô cửa thành bên trên. Oanh, kia toàn bộ cửa thành kịch liệt run lên. Tiếp theo, nứt ra rồi vô số đạo vết nứt. Toàn bộ trên tường thành mọi người trong lòng kinh hãi không ngớt. Kinh hãi là Dương Diệp thực lực. Cũng kinh hãi Dương Diệp trước khi làm nói. Ai phản kháng liền giết ai. Cả tòa người bên trong thành phản kháng. Hắn liền tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không ai hoài nghi câu nói này chân thật tính. Bọn họ rất rõ ràng. Dương Diệp là một người điên. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối làm được. Đối với đỉnh Hán đế quốc của người, Dương Diệp không có nửa lòng thương hại. Bởi vì hắn biết rõ, lúc đầu những người này nếu là công phá cổ vực thành. Như vậy, theo hắn, còn có một cách cùng hắn có quan hệ của người cũng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên, hắn không là thật muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chỉ là như hắn làm, dám phản kháng, hắn sẽ không chút do dự chém giết. Dương Diệp ý kiếm lại xen vào cổ sao trong. Nhìn thấy một màn này, đế đô trên thành tường mọi người sắc mặt biến đổi. Hán Hoàng lúc này phẫn nộ quát. Dương Diệp, lẽ nào ngươi thực sự muốn ta đỉnh Hán đế quốc cùng ngươi cá chết lưới rách không được? Ông, trở lại Hán hoàng chính là một đạo tử sắc kiếm khí. Tử sắc kiếm khí oanh ở cửa thành bên trên. Toàn bộ cửa thành một tiếng nổ vang. Chỉ là trong nháy mắt, kia cửa thành to lớn liền hiện đầy từng đạo to bằng cánh tay vết nứt. Cá chết lưới rách, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Đạo, người đỉnh Hán đế quốc hôm nay còn có thực lực này sao? Ta tại một lần, chỉ giết đỉnh Hán đế quốc hoàng thất. Những người khác nếu là rời đi, ta có thể không ngăn trở. Không thì, đợi thành phá thời điểm. Các ngươi cái này đỉnh Hán đế quốc hoàng thất nanh vuốt đang suy nghĩ đầu hàng. Vậy coi như đã muộn. Giết, giết cho ta. Đúng lúc này, Hán hoàng đột nhiên điên cuồng giận giống lên. Đạt được Hán hoàng mệnh lệnh, đế đô trên thành tường đột nhiên nhô ra hơn 100 môn băng màu xanh nhạt cự pháo. Tiếp theo, hơn 100 đạo lam sắc chùm tia sáng pháo đồng thời bả n ra. Dương Diệp hai mắt híp lại, thần sắc hơi ngưng trọng, bởi vì những quang thúc này pháo rất mạnh. Thảo nào Đinh Thược Dược những quang thúc này pháo có thể uy hiếp hoàng giả cảnh cường giả. Kia trong đó kinh khủng năng lượng, coi như là lấy thân thể của hắn, chỉ sợ cũng không đánh được mấy người. Là tối trọng yếu còn là những quang thúc này pháo lại vẫn có thể khí tức tập trung. Cũng chính là, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể lực phá. Nếu như chỉ một bó hoặc là hai bó buộc, hắn ngược là có thể tùy tiện phá hỏng. Thế nhưng hiện tại, là hơn 100 bó buộc. Dương Diệp chân mày cau lại. Thế nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền thư triển khai. Sau đó, một mặt tấm chắn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lá chắn dĩ nhiên chính là nam tử áo đen kia kia mặt ma năng thuẫn. Cái này ma năng thuẫn trước khi theo nam tử áo đen thân sau khi chết. Ở trong đó tinh thần lạc ấn cũng đã biến mất. Cũng chính là, lúc này hắn đã có thể điều khiển cái này ma năng thuẫn. Cái này ma năng thuẫn vẫn là vô cùng kinh khủng. Đặc biệt kia hấp thu năng lượng đặc tính. Vừa lúc có thể cầm đi đối phó những năng lượng này chùm tia sáng pháo. Những năng lượng kia chùm tia sáng pháo đều đánh vào kia ma năng thuẫn thượng. Cường đại lực đánh vào làm cho Dương Diệp cùng ma năng thuẫn hướng sau liền lùi lại sắp tới nửa trượng. Thế nhưng, trên thành tường những người đó sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi có chút trắng. Bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ kia có thể trọng thương hoàng giả cảnh cường giả năng lượng chùm tia sáng dĩ nhiên toàn bộ bị Dương Diệp trước người kia mặt tấm chắn cho. Hấp thu, điều này sao có thể? Hán hoàng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hơn 100 ma đạo có thể tháp phát ra chùm tia sáng pháo. Coi như là hoàng giả cảnh cường giả cũng có thể tùy tiện đánh gục a, mà bây giờ. Dương Diệp như vậy dễ dàng liền kế tiếp. Đến lượt ta tới. Theo Dương Diệp thanh âm của vang lên. Kia ma năng thuẫn nội đột nhiên bê ắn ra một đạo chừng 10 trượng dài rộng thật lớn lam sắc chùm tia sáng pháo. Chùm tia sáng pháo tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đánh vào kia trên thành tường. Oanh, toàn bộ cửa thành trong nháy mắt đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Chùm tia sáng pháo tiến quân thần tốc bắn vào trong thành. Tiếp theo, liên tiếp nổ vang thanh ở trong thành không ngừng vang lên. Dương Diệp cười hắc hắc, đang muốn vọt vào. Lúc này, hai người đột nhiên xuất hiện ở kia môn miệng. Bên trái là một gã mặc trường bào màu xám. Đầu đội hôi sắc áo choàng thần bí huyền giả. Bên phải là một nữ tử. Cô gái này Dương Diệp nhận thức. Đúng là Ân Huyên Nhi. Ta là Thương Triều Quốc Sư. Mặc trường bào màu xám nam tử đột nhiên nói. Dương Diệp hai mắt híp lại. Đạo, chúng ta là không phải là ra mắt. Bởi vì ta từ trên người ngươi cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Đương nhiên, trường bào màu xám nam tử nói, cách trương.